Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 239. Trầm Miên dị bảo, cho nàng đi vào, Gia Cát Minh Nguyệt nói. Ngài hảo, tôn kính lĩnh chủ đại nhân, Nhu Ti Nữ Vương mỉm cười hướng Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu. Trong lòng nàng kỳ thực so Gia Cát Minh Nguyệt còn muốn sầu lo sốt ruột. Nhưng ở mặt ngoài lại bình tĩnh như nước. Nhu Ti Nữ Vương, các ngươi thảo luận tốt lắm sao? Gia Cát Minh Nguyệt tạm thời trước đem trở về bề mặt chuyện phóng tới một bên. Cũng thật bình tĩnh hỏi. Đúng vậy, chúng ta có thể thỏa mãn ngươi đưa ra sở hữu điều kiện, Nhu Ti Nữ Vương nói. Nghe xong Nhu Ti Nữ Vương lời nói, Lucy Nữ Vương mặt lộ vẻ sắc mặt vui mừng. Địch Địch Thân Vương sắc mặt lại không rất dễ nhìn. Hắn phảng phất đã thấy được bản thân hạ nửa đời bi thảm vận mệnh. Nga, Gia Cát Minh Nguyệt nhàn nhạt lên tiếng. Cảm thấy Nhu Ti Nữ Vương theo lý thuyết không dễ dàng như vậy đáp ứng này điều kiện mới đúng. Hẳn là còn có câu dưới. Bất quá của chúng ta điều kiện là một cái nho nhỏ sửa chữa. Chúng ta hy vọng, làm ngài phản hồi bề mặt thời điểm, có thể đồng thời đem chúng ta huyết tinh linh bộ tộc cũng mang đi ra ngoài, Nhu Ti Nữ Vương nói. Tiếp, Gia Cát Minh Nguyệt cười cười. Thật đúng làm cho nàng đoán chúng. Quả nhiên là có phụ gia điều kiện. Nhu Ti Nữ Vương, ta đối điều kiện này cũng không phản đối. Bất quá ta có điểm tò mò. Các ngươi vì sao muốn trở về bề mặt đâu? Gia Cát Minh Nguyệt không quá tin tưởng Nhu Ti Nữ Vương. So sánh đứng lên, để thế giới cuộc sống kỳ thực so bề mặt đại lục muốn an nhàn nhàn nhã hơn. Hơn nữa bề mặt ở lục tuyệt đại đa số chủng tộc. Bao gồm nhân loại đối huyết tinh linh đều không có gì hảo cảm. Các nàng làm gì trở về? Bộc Trực nói đi, vừa rồi dị tượng các ngươi cũng gặp được, hoặc cho các ngươi còn không có cảm giác đến quá lớn biến hóa. Nhưng là của chúng ta sinh mệnh cổ thụ lại đã đến héo rũ kể cận cái chết. Chỉ có trở về bề mặt, ở ánh mặt trời ấm áp dưới, nó tài năng tái hiện sinh cơ. Này là chúng ta huyết tinh linh bộ tộc kéo dài đi xuống duy nhất biện pháp, Nhu Ti Nữ Vương sớm. Biết rằng Gia Cát Minh Nguyệt không hội dễ dàng như vậy tin tưởng bản thân. Cười khổ mà nói. Cái gì, sinh mệnh cổ thụ liền muốn héo rũ tử vong. Lucy Nữ Vương lộ ra vô cùng đau đớn vẻ mặt. Bình thường mà nói, sinh mệnh cổ thụ có thể sống sót 10 vạn nhiều năm. Lúc trước bị huyết tinh linh theo các nàng trong tay cướp đi khi kia khỏa sinh mệnh cổ thụ thụ linh còn không đến nhất vạn năm. Cứ nhiên nhanh như vậy sẽ chết vong. Nàng làm sao có thể không đau lòng. Gia Cát Minh Nguyệt xem Nhu Ti Nữ Vương bộ dáng không giống nói dối. Hơn nữa theo Lucy Nữ Vương biểu hiện nàng cũng có thể tưởng tượng ra Nhu Ti Nữ Vương lúc này bất. Đắc dĩ tâm tình, ngươi đã như vậy thẳng thắn thành khẩn. Ta đây cũng Bộc Trực nói cho ngươi đi. Hiện tại, ta cũng không có biện pháp trở về bề mặt, Gia Cát Minh Nguyệt quán buông tay. Thậm chí không nghĩ tới mượn cơ hội này lại sao nhất bút Trúc Giang. Bản thân đều không thể quay về. Sao lại đại Trúc Giang cũng không có cách nào khác thực hiện. Ta biết, điều này cũng ta đến mục đích, Nhu Ti Nữ Vương nói. Ngươi có biện pháp, Gia Cát Minh Nguyệt có chút kinh ngạc nhìn Nhu Ti Nữ Vương. Ở của chúng ta sinh mệnh dưới cây cổ thụ phương, ngủ say giống nhau kỳ dị chân bảo, thượng vạn năm đến, đúng là nó cuồn cuộn không ngừng cung cấp sinh mệnh cổ thụ dư thừa sinh mệnh chi nguyên. Nhưng là ngay tại vừa rồi, nó tựa hồ bắt đầu thức tỉnh, kia cường đại năng lượng phá hủy để thế giới cân bằng. Cũng phá hư của chúng ta sinh mệnh cổ thụ, chỉ muốn được đến nó. Chúng ta có thể một lần nữa khôi phục để thế giới cân bằng. Hơn nữa trở về bề mặt, Nhu Ti Nữ Vương nói. Nhu Ti Nữ Vương, ngài nói cái này chân bảo đến cùng là cái gì? Gia Cát Minh Nguyệt hỏi. Này, chúng ta cũng không rõ lắm. Chỉ biết là nó ẩn chứa cường ở năng lượng, đủ để ngăn cản nguyên tố kình phong đánh sâu vào, Nhu Ti Nữ Vương trả lời. Đã có như vậy chân bảo. Vì sao các ngươi không bản thân nghĩ biện pháp? Gia Cát Minh Nguyệt nghi hoặc hỏi. Bởi vì chúng ta tu luyện huyết hệ ma pháp, cùng nó có trời sinh xung đột, căn bản không có khả năng thành công. Mà ngài, nếu ta không có nhìn lầm lời nói, ngài đồng thời có được hỏa hệ cùng quang minh ma pháp lực. Nhất định có thể thành công, Nhu Ti nữ vương trả lời. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn thẳng Nhu Ti nữ vương ánh mắt. Cân nhắc nàng lời nói này đến cùng có vài phần có thể tin độ. Lĩnh chủ đại nhân, ta nghĩ ngài đại khái rất khó tin tưởng của ta nói. Bất quá nếu ngươi chính mắt nhìn thấy sinh mệnh cổ thụ, liền sẽ không hoài nghi, Nhu Ti nhìn ra Gia Cát Minh Nguyệt hoài nghi. Nói, Gia Cát Minh Nguyệt suy tư hạ, tự bản thân biên có Phượng Yên Nhiên cùng Hắc Ám Tinh Linh ở. Chỉ cần nhìn đến sinh mệnh cổ thụ, chỉ biết nó có phải không phải thật sự xảy ra vấn đề. Nhu Ti nữ vương lời nói là có thể xác nhận một nửa. Về phần thừa lại kia một nửa, đến lúc đó rồi nói sau. Nhu Ti nữ vương, ta tạm thời tin tưởng của ngươi nói. Ngươi đi về trước chờ. Chúng ta cần chuẩn bị một chút, Gia Cát Minh Nguyệt rất nhanh làm quyết định. Cùng với ở trong này suy nghĩ khổ tưởng không có kết quả. Không bằng tạm thời tin tưởng Nhu Ti nữ vương lời nói. Đi thử thử biện pháp khác. Tốt, ta đi về trước, Nhu Ti nữ vương nhẹ nhàng thở ra. Như vậy ta đâu, ta làm sao bây giờ? Địch địch thân vương phát hiện tân trong điều kiện không có nói tới hắn. Lại là vui sướng lại là lo lắng. Hỏi một câu, Gia Cát Minh Nguyệt cùng Nhu Ti nữ vương đồng thời gần như không nhìn ánh mắt quét hắn liếc mắt một cái. Tại đây loại thời khắc, một gã huyết tinh linh thân vương tự do đã không đáng cân nhắc. Nhu Ti nữ vương trắng liếc mắt một cái địch địch, hừ lạnh một tiếng, đi rồi, địch địch xem Nhu Ti nữ vương bóng lưng thật to nhẹ nhàng thở ra. Lĩnh chủ đại nhân, ngài thật sự phải giúp trợ huyết tinh linh trở về bề mặt. Nhu Ti nữ vừa đi, Phượng Yên Nhiên liền lược có sầu lo nói, để thế giới phúc nguyên bát ngát tài nguyên phong phú. Có được sổ chi vô cùng cao cấp ma tinh, đối với chúng ta Á Lạp lãnh địa mà nói, đây là nhất bút thủ chi vô cùng dùng không kiệt tài phú. Hơn nữa theo Á Lạp lãnh địa phồn vinh lớn mạnh, Âu Khắc Vương quốc sớm hay muộn hội đối chúng ta sinh ra lòng nghi ngờ. Có lẽ ở tương lai không xa, này tham lam quý tộc sẽ nghĩ cách xuống tay với chúng ta. Để thế giới đem thành vì chúng ta lớn nhất bảo đảm. Liên tính thật sự cùng vương quốc quyết liệt, chúng ta cũng không cần lo lắng mất đi sinh tồn lãnh địa còn không có chờ Gia Cát Minh Nguyệt trả. Lời, Quân Khuynh Diệu liền thay nàng làm trả lời. Hắn biết Gia Cát Minh Nguyệt sớm hay muộn hội rời đi. Nhưng là vừa tuyệt đối không yên lòng lãnh địa con dân. Mà mảnh này rộng rãi để thế giới, đem trở thành Á Lạp các con dân có lực lượng mạnh nhất phía sau duy trì. Mà duy nhất vướng chân thạch chính là huyết tinh linh, các nàng khẳng rời đi là không còn gì tốt hơn lựa chọn. Gia Cát Minh Nguyệt gật gật đầu, điều này cũng là nàng lúc trước nghĩ tới vấn đề, chỉ cần đem để thế giới làm của riêng, mặc kệ tương lai phát sinh cái gì, ít nhất lãnh địa các con dân đều không cần vì sinh tồn phát sầu. Duy nhất cần phải làm là đuổi đi huyết tinh linh. Hiện tại các nàng bản thân nguyện ý rời đi đúng là cầu còn không được sự. Từ quân sự đi lên nói, mặt trên nguyên tố nhận tâm liền là chúng ta tốt nhất bình chướng. Chỉ cần chúng ta tìm được thuận lợi đi tới đi lui biện pháp. Liền vĩnh viễn đứng ở thế bất bại, Stephen nói đến vấn đề mấu chốt. Ta chỉ là lo lắng, huyết tinh linh trở về bề mặt. Sẽ cho mọi người mang đến vô pháp dự tính tai nạn, Phượng Yên Nhiên nghe minh bạch bọn họ lời nói. Nhưng còn là có chút lo lắng. Không cần lo lắng, vô luận nhân loại quốc gia, chúng ta Âu Khắc Vương quốc, Miranda, Thánh Giáo Đình, còn có xâm linh tinh linh thực lực nội tình đều không biết so huyết tinh linh cường đại bao nhiêu. Lần, đừng nói các nàng huyết cách châu ở trong tay ta, liền tính các nàng có thể đản sinh ra ma đạo sư. Đều mơ tưởng phá hư đại lục hiện có hòa bình ổn định. Bằng không chỉ biết lọt vào các tộc các quốc gia liên thủ chèn ép. Thậm chí triệt để diệt sạch. Ta nghĩ Nhu Ti nữ vương không như vậy ngốc. Gia Cát Minh Nguyệt cười nhạt nói. Quân Khuynh Diệu mỉm cười xem Gia Cát Minh Nguyệt. Minh Nguyệt cùng của hắn cái nhìn giống nhau. Điều này cũng là hắn không phản đối mang theo huyết tinh linh trở về bề mặt nguyên nhân chủ yếu. Phượng Yên Nhiên suy nghĩ một hồi lâu, mới yên lòng. Quân Khuynh Diệu nói được không sai. Lấy huyết tinh linh điểm ấy nhân thủ, liên tính thực lực cường thịnh trở lại, cũng không đến mức đối toàn bộ đại lục cấu thành bao nhiêu ảnh hưởng. Không nói những cái khác, sẽ dạy đình cũng cho phép một cái tân cường thế lực lớn theo trên đại lục đột nhiên quật khởi. Gia Cát Minh Nguyệt mấy người thương nghị một chút, làm người tốt thủ điều phối. Quân Khuynh Diệu, Lăng Phi Dương, ca ca huynh đệ, Lucy nữ vương, Phượng Yên Nhiên cùng Raphael chờ vài vị quang minh kỵ sĩ đi theo Gia Cát Minh Nguyệt cùng đi trước. Để rừng rậm, những người khác ở lại tại chỗ thủ vững trận địa, ở nhìn thấy sinh mệnh cổ thụ phía trước, ai cũng không thể xác định huyết tinh linh hay không có âm mưu. Không thể khinh thường, đi đến tinh linh trận doanh tiền, Nhu Ti nữ vương đã mang theo vài tên huyết tinh linh trưởng lão nhập Tô Khắc đều chờ đã lâu. Vài tên tinh linh trưởng lão cùng Tô Khắc đều vẫn là lần đầu gần gũi nhìn thấy Gia Cát Minh Nguyệt. Không khỏi đều đều nàng trẻ tuổi âm thầm kinh ngạc, các nàng lúc trước nhưng là chính mắt nhìn thấy, người này thú nhân lĩnh chủ nhưng là có được ma đạo sư thực lực. Mà thú nhân tư tế tối bản chất tán cao uy lực. Nhưng không có từ trên người nàng thể hiện ra, lần này đến để thế giới thú nhân chiến sĩ cơ hồ là thuần một sắc linh ngưu nhân. Bà đốn tù trường kim linh ngưu quang hoàn đã cho bọn họ cũng đủ duy trì. Cho nên Gia Cát Minh Nguyệt cũng không có sử dụng tán ca. Ở huyết các tinh linh đoán rằng chung, vị này lĩnh chủ đại nhân tán ca thực lực nhất định cũng không phải là nhỏ. Lĩnh chủ đại nhân, chúng ta cái này xuất phát đi, Nhu Ti giới thiệu một chút bên người mấy người. Đối Gia Cát Minh Nguyệt làm một cái thỉnh thủ thế. Xuất phát đi, Gia Cát Minh Nguyệt gật gật đầu. Các ngươi liền ở tại chỗ này. Ta một người đi là đến nơi, Nhu Ti nữ vương đối Tô Khắc đám người nói. Nữ vương bệ hạ Tô Khắc công tước muốn nói lại thôi. Hiển nhiên không quá yên tâm ni ở vừa rồi cái loại này dưới tình huống. Lĩnh chủ đại nhân đều có thể phóng ta rời đi. Ta tin tưởng của nàng phẩm đức, Nhu Ti nữ vương trang nghiêm nói. Nếu nàng biết vừa rồi Gia Cát Minh Nguyệt kỳ thực nội tâm cũng hối hận được một lúc. Không biết còn nói hay không ra loại lời nói này. Gia Cát Minh Nguyệt âm thầm trộm nở nụ cười. Đối người này huyết tinh linh nữ vương có chút thưởng thức đứng lên. Mặc kệ nói như thế nào, đủ đại khí. Rất có nữ vương phạm mần ni tinh linh nữ vương thi triển ra tường không thuật. Dẫn dắt Gia Cát Minh Nguyệt mấy người hướng rừng rậm chỗ sâu bay đi. Không bao lâu, một gốc cây vĩ đại cổ thụ xuất hiện Gia Cát Minh Nguyệt đám người trước mắt. Này khỏa cổ thụ chi can chi chít, tượng sữa ong chúa linh trong bộ lạc sinh mệnh cổ thụ giống nhau thương tang từ xưa. Hiển nhiên đã trải qua thượng vạn năm năm tháng lễ rửa tội. Nhưng là tại đây khỏa sinh mệnh cổ thụ thượng, lại nhìn không tới một tia lục ý. Sở hữu cành lá đều đã héo rũ, vỏ cây tượng khô nứt thổ địa giống nhau hiện ra nói đạo liệt ngân. Ẩn ẩn lộ ra bên trong đồng dạng khô cạn thân cây. Thế nào thành như vậy? Lucy cùng Phượng Yên Nhiên đồng thời bổ nhào vào cổ thụ một bên. Mà toa kia khô nứt thân cây, nước mắt không tự chủ được mới hạ xuống. Mặc kệ đối cái gì tinh linh mà nói, sinh mệnh cổ thụ ở trong cảm nhận đều cung cấp cho mẫu thân thông thường. Hiện tại, các nàng liên tượng nhìn thấy sinh hoạn bệnh nan y mệnh huyền một đường mẫu thân giống nhau. Nội tâm bi thống không thôi, xem ra Nhu Ti nữ vương không có nói sai. Các nàng sinh mệnh cổ thụ đích xác đã đến héo rũ kề cận cái chết. Đều không cần hỏi Lucy nữ vương cùng Phượng Yên Nhiên. Gia Cát Minh Nguyệt bản thân đều có thể cảm thấy nó bên trong sức sống đang ở nhanh chóng trôi đi. Toàn bộ thân cây đều ở lặng yên héo rút. Lĩnh chủ đại nhân, hiện tại ngài hẳn là tin tưởng của ta nói thôi. Kia kiện chân bảo ngay tại cổ thụ phía dưới. Nó sợ ẩn chứa cường đại năng lượng. Đã phá hủy sinh mệnh cổ thụ sức sống, Nhu Ti nữ vương bi thương nói với Gia Cát Minh Nguyệt. Thế nào tài năng đi xuống? Gia Cát Minh Nguyệt hỏi, theo sinh mệnh cổ thụ chỉ dẫn, chúng ta có thể tới nó phía dưới, Phượng Yên Nhiên xoa xoa ánh mắt. Hay Nhu Ti nữ vương làm trả lời, nàng khẩn cấp muốn tìm ra thương hại sinh mệnh cổ thụ thủ phạm. Nghĩ biện pháp nhường sinh mệnh cổ thụ một lần nữa khôi phục sinh cơ. ở giờ khắc này, nàng đối Gia Cát Minh Nguyệt lúc trước quyết định lại vô nửa điểm hoài nghi. Cho dù chỉ là vì sinh mệnh cổ thụ, nàng cũng nguyện ý mang huyết tinh linh trở về bề mặt. Nhu Ti nữ vương đưa tay nhẹ nhàng ấn đến sinh mệnh cổ thụ thượng. Niệm tụng khởi từ xưa chú ngữ, một đạo giống như mộng ảo một loại quang mang hiện lên. Gia Cát Minh Nguyệt đám người chỉ cảm thấy thân thể nhất khinh. Một cái kỳ dị thế giới xuất hiện tại trước mắt, bốn phía, vô số lam ẩn ẩn điểm sáng như ngày hè đom đóm giống nhau phi vũ lóe ra. Từng đạo dây mây chớp động đồng dạng ngạc nhiên sắc thái dày đặc ngoài thân. Thân ở trong đó, phảng phất tiến nhập một cái xa hoa đồng thoại thế giới. Trời ạ, thật đẹp, đây là cái gì địa phương? Có người nhịn không được kinh thán ra tiếng. Đây là sinh mệnh cổ thụ bộ rễ cái đáy. Này đó dây mây, chính là rễ cây, Phượng Yên Nhiên tượng vuốt ve thân nhân hai gò má giống nhau vuốt ve này rễ cây. Hoàn hảo, sinh mệnh cổ thụ còn không có hoàn toàn mất đi sinh cơ. Gia Cát Minh Nguyệt xuyên thấu qua dây mây khe hở về phía trước nhìn lại. Một đạo u lam quang ảnh chính tượng tiểu tinh linh giống nhau khoan khoái toát ra. Mặt trên lay động như ngọn lửa bàn dị quang. Tại đây cái tiểu tinh linh trên người. Gia Cát Minh Nguyệt rõ ràng cảm giác được bất thường hơi thở. Chẳng lẽ đây là Nhu Ti nữ vương theo như lời chân bảo? Gia Cát Minh Nguyệt nhìn phía Nhu Ti nữ vương. Nàng cũng đang si ngốc nhìn cái kia tiểu tinh linh. Gia Cát Minh Nguyệt đang muốn đi về phía trước đi. Đột nhiên, trong tay thánh linh trong giới chỉ truyền đến cảm giác bất an. Minh Nguyệt, làm sao ngươi tới nơi này? Đi mau, mau rời đi. Gia Cát Minh Nguyệt vừa đem tinh thần lực tham nhập nhẫn. Chợt nghe đến Nicola kia hoảng sợ hồn hển tiếng hô. Gia Cát Minh Nguyệt còn không có theo Nicola tiếng kinh hô chung hồi quá vị đến. Liền thấy bốn phía này như oánh hỏa trùng bàn thần bí xinh đẹp điểm sáng đột nhiên gia tốc phi vũ. Lên, tốc độ mau mắt thường đều khó có thể bắt giữ. Kia u màu lam quý tích ở bốn phía kéo ra một cái điều sặc sỡ lóa mắt đường cong. Mà kia một đoàn giống như tiểu tinh linh quang ảnh, đã ở này đó đường cong chung qua lại xuyên qua. Rất nhanh, mọi người chung quanh liền hiện ra một mảnh màu lam bức tường ánh sáng. Tượng cái bán trong suốt kén tầm giống nhau, đưa bọn họ chặt chẽ bao vây ở bên trong. Tất cả mọi người trước mắt xinh đẹp mà quỷ dị một màn cả kinh ngẩn ra. Đồng thời trong lòng sinh ra cảm giác bất an, đây là có chuyện gì? Gia Cát Minh Nguyệt cảnh giác nhìn phía Nhu Ti nữ vương. Ta cũng không biết, ta chưa từng có đã tới. Nơi này vốn ngủ say nhất cỗ kinh khủng cường đại nguyên tố lực lượng. Nhưng là hiện tại tiêu thất Nhu Ti nữ vương cũng là kinh ngạc không hiểu. Không hiểu nói, ca ca mấy người thành phẩm tự hình canh giữ ở của nàng chung quanh. Tượng lúc trước bảo hộ Lucy nữ vương giống nhau, bảo hộ nàng. Nhìn thấy Gia Cát Minh Nguyệt vẻ mặt không tốt, mấy người hơi hơi chạm khai cánh tay đao. Chỉ cần Nhu Ti nữ vương hơi có dị động, bọn họ trong tay đao liền sẽ không chút do dự chém ra. Nhu Ti nữ vương cũng cảm giác được mấy người sát ý. Trong mắt phi hơi lộ ra hoảng loạn sắc, Gia Cát Minh Nguyệt thấy Nhu Ti vẻ mặt không giống nói dối. Nhưng trong lòng nguy cơ cảm lại càng ngày càng mạnh, hướng ca ca nhẹ nhàng vẫy vẫy tay. Mấy người trầm tĩnh lại, lặng lẽ thu hồi cánh tay đao. Thánh nữ đại nhân, tình huống có điểm không đúng. Chúng ta trước lui ra ngoài đi. Raphael mấy người thay thế ca ca huynh đệ trước kia vị trí. Tận chức tận trách thủ hộ ở Gia Cát Minh Nguyệt tả hữu. Nhìn thấy chung quanh cấp tốc lưu chuyển dưới càng ngày càng dày tập u lam quang tuyến. Lo lắng nói với Gia Cát Minh Nguyệt, chậm, đến không vội, đúng lúc này. Nicola đột nhiên rời đi thánh linh nhẫn, xuất hiện hơn nhân trước mắt, Nicola vẻ mặt sầu lo, liếc mắt một cái nhìn lại tựa hồ cùng người thường không ai khác biệt. Nhưng nếu tế nhìn thật kỹ lời nói, vẫn là sẽ cho nhân một loại hư ảo mông lung cảm giác. Giới linh, Raphael mấy người nhìn ra Nicola giới linh thân phận, thiếp tay có thể nắm lấy chuôi kiếm mani linh hồn loại ma pháp. Đại đa số đều cùng hắc ám ma pháp sư có liên quan. Đúng là quang minh kỵ sĩ tử địch, vị này là sư phụ của ta, luyện kim thuật sĩ Nicola đại sư, Gia Cát Minh Nguyệt vội giải thích một câu. Raphael đám người lúc này mới buông cảnh giác. Minh Nguyệt, làm sao ngươi không có được của ta đồng ý liền tới nơi này? Nicola lại là sốt ruột lại là oán trách nói với Gia Cát Minh Nguyệt. Lão sư, ngài biết đây là cái gì địa phương? Gia Cát Minh Nguyệt nghi hoặc hỏi. Nàng biết Nicola khẳng định sẽ không đồng ý nàng đi trước để thế giới mạo hiểm. Cho nên xuất phát tiền cũng chưa nói cho hắn biết, ta không phải nói ít nhất phải chờ tới luyện ra lục tinh thần lâm tài năng đến thu viêm tâm hòa. Sao, làm sao ngươi như vậy gấp gáp, cũng không theo ta thương lượng đã tới rồi. Nicola bất mãn oán trách nói, đồng thời khẩn trương hướng bốn phía nhìn lại, viêm tâm hòa. Ngài là nói nơi này chính là viêm tâm hỏa chỗ. Gia Cát Minh Nguyệt kinh ngạc hỏi. Thế nào cũng thật không ngờ. Viêm tâm hỏa cư nhiên liền giấu ở để thế giới sinh mệnh cổ thụ phía dưới. Nhớ được nó không phải hẳn là ở ma huyễn rừng rậm phía dưới sao? Bất quá ngẫm lại để thế giới bát ngát. Có lẽ này một mảnh để rừng rậm vừa vặn liền bị vây ma huyễn rừng rậm phía dưới cũng nói không nhất. Định, Nicola gật gật đầu, vẻ mặt dị thường ác liệt, chặt chẽ bao phủ ở bốn phía quang kiển đột nhiên sáng ngời. Để chỗ sâu truyền đến một trận oanh ầm ầm trầm đục. Dưới chân đại địa run rẩy không ngừng đứng lên, chẳng lẽ núi lửa muốn bạo phát? Raphael suy đoán nói, không, so núi lửa bùng nổ còn muốn đáng sợ, Nicola ngưng trọng nói. Dưới chân thổ địa kịch liệt run run. Đột nhiên liệt ra từng đạo khe hở, lửa đỏ quang mang từ giữa xuyên thấu xuất ra, tức khắc đem toàn bộ không gian ánh một mảnh lửa đỏ. Mỗi người trên người đều độ thượng một tầng hồng quang, có vẻ nhìn thấy ghê người. Bất an, ở trong đám người nhanh chóng khuếch đại, tất cả mọi người rõ ràng, bọn họ sắp gặp phải vĩ đại khảo nghiệm, có lẽ là trước nay chưa có khó khăn. Phong ngữ đại lục, hết chương.